Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, đột nhiên trăm năm qua. Sau đó Lý Phàm cùng Triệu sư tỷ được mệnh lệnh dưới núi đi, bởi vì số lớn phàm nhân chết đi. Trong hoàn cảnh tiên ôn nồng độ tăng vọt, vì ứng đối, trước khi đi mùa trưởng môn ban thưởng hai người bao quát tạo hóa tử kim đan ở bên trong các loại sung túc vật tư, nhưng cái này lại không đủ hoàn toàn chậm lại hai người tâm tình nặng nề. Dù sao, xác nhận tiên ôn có thể nhiều lần cảm nhiễm tin tức về sau, bọn họ biết, coi như chuẩn bị lại thế nào sung túc, phòng ngự lại thế nào đúng chỗ, thời thời khắc khắc tiếp xúc phía dưới, cũng khó tránh khỏi sẽ lại lần nữa nhiễm lên loại kia quái bệnh. Trước đó một tháng, nhiễm bệnh lúc các loại thống khổ còn rõ mồn một trước mắt. Thân là người tu hành bọn họ, thế nhưng là rất lâu không có hưởng qua loại này sống không bằng chết cảm giác. Nếu như hết lần này đến lần khác không ngừng lặp lại, tư vị kia, chỉ sợ còn không bằng trực tiếp cái chết chi. Đương nhiên, đây chỉ là nhất thời nói nhảm. Triệu sư tỷ cùng Lý Phàm đều là một lòng hướng đạo, nhưng cầu trường sinh người, há sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ tính mạng mình. Bất quá sư mệnh khó vi phạm, coi như Triệu sư tỷ nàng bây giờ là cao quý đại đạo tông đạo tử, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Việc này vẫn là lộ ra điểm cổ quái. Ta nghe ngóng, thập tông những tông môn khác, tuy nói cũng phái ra đệ tử hành tàu thiên hạ, nhưng tối đa cũng là chân truyền hàng ngũ. Chưa nghe nói qua nhà ai giống chúng ta đại đạo tông như vậy, phái ra đạo tử đẳng cấp này. Lý Phàm khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Sư tỷ ngươi thế nhưng là đời tiếp theo trưởng môn nhân chọn. Hạng gì tôn quý, giá trị này thời buổi rối loạn. Sư tỷ ngươi lớn nhất nên làm, cũng là đợi tại bên trong sơn môn bế quan, nỗ lực đề cao tự thân tu vi, mà không phải làm cái này cái gì mặc danh kỳ diệu nhiệm vụ. Nếu là vạn nhất, chấm ngoặc kép, Lý Phàm phủi mắt đối phương, lúc này mới còn nói thêm. Ta nói là vạn nhất, sư tỷ ngươi gặp bất trắc, vẫn lạc, như vậy tông môn muốn một lần nữa bồi dưỡng một tên đạo tử thành bản lớn bao nhiêu? Trước đó ở trên thân thể ngươi đầu nhập, lại chẳng phải là tất cả đều trôi theo dòng nước. Quý trưởng môn lần này quyết định, thực sự có chút khó có thể lý giải được a. Còn hết lần này tới lần khác một đám trưởng lão đều không có gì ý kiến phản đối. Chấm ngoặc kép, Triệu sư tỷ liếc mắt Lý Phàm, lạnh nhạt nói, sư đệ, người suy nghĩ nhiều, chúng ta đại đạo tông thân vì thiên hạ tiên môn người đứng đầu. Phái đạo tử ra mặt, không chính lộ ra coi trọng việc này a. Huống hồ, chấm ngoặc kép, thanh âm của nàng chợt hơi có vẻ trầm thấp. Sư đệ, nếu là lúc trước, suy đoán của ngươi có lẽ là đúng. Nhưng bây giờ nha, chấm ngoặc kép, thời đại thay đổi. Lý Phàm nhất thời sợ hãi cả kinh. Đúng vậy a, hắn còn đắm chìm trong lúc trước cái kia phồn hoa đại tu tiên thời đại. Tư duy hình thức vẫn không có chuyển biến tới. Bây giờ tu tiên giới, thế nhưng là một cái củ cải một cái hố. Cái gì đạo tử, tu vi gia tăng càng nhanh, tại tông môn trưởng bối trong mắt, ngược lại là loại uy hiếp. Trước kia còn có thể trung tu công pháp, nếu là không muốn làm trưởng môn, còn có thể làm cái thái thượng trưởng lão, đem trưởng môn chi vị sớm nhường ra. Nhưng hôm nay, không muốn làm trưởng môn. Tốt, cái kia chu thiên đại đạo kinh ngươi cũng không thể còn chiếm lấy a. Mời đổi môn công pháp đi. Vị này bằng người nào, cũng không thể chịu đựng được. Sau đó, chèn ép đạo tử trưởng thành, cũng liền trở thành ứng hữu chi lý. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó Lý Phàm, sau đó không nói nữa. Hai người theo huyết quang đầy trời, đi tới một chỗ phế tích phía trên. Bọn họ nhớ đến, mấy năm trước đó, nơi này vẫn là một tòa phồn hoa vô cùng phàm nhân thành trì. Nhân khẩu ít nhất lấy 50 vạn mà tính toán. Không nghĩ tới, bây giờ lại triệt để không có mảy may sinh mệnh khí tức. Thần thức đảo qua, phế tích bên trong, bốn phía đều là phàm nhân thi hài. Nam nữ lão ấu, không một buông tha, dọa người tràng cảnh, dù là tại kinh khủng nhất ác mộng bên trong, đều chưa từng thấy qua. Thật sự là phát dồ. Chấm ngoặc kép, Triệu sư tỷ trong mắt sát ý hiện lên. Một bên cẩn thận phòng ngự ứng đối phía dưới không ngừng truyền đến tiên ôn. Một bên thi pháp, truy tra người gây ra họa hành tung. Đi. Sau một lát, tìm được truy tung mục tiêu Triệu sư tỷ hóa thành một đạo độn quang. Cấp tốc bay khỏi, Lý Phàm vội vàng đuổi theo. Chậm hơn một chút, chờ Lý Phàm chạy đến thời điểm. Lại phát hiện Triệu sư tỷ có chút mờ mịt luống cuống đứng tại chỗ. Nguyên lai, lúc trước đồ thành cái vị kia tu sĩ. Lại là đã sầu nhiễm tiên ôn. Không chỉ bỏ mình, kẻ cầm đầu đã chết đi. Triệu sư tỷ hết lửa giận không thể nào phát tiết. Bọn họ có lỗi sao? Nếu như là chúng ta, không có nhiều đan dược như vậy bảo mệnh. Tại sinh tử thời khắc, cũng sẽ làm như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Triệu sư tỷ không khỏi có chút mê võng mà hỏi. Lý Phàm đang muốn trả lời, lại phát hiện đỉnh đầu bầu trời chợt hiện ra một tia khác thường. Tu sĩ Khúc Tân Phong, phàm tu đạo 56 lại, lấy Thâm Sơn Thạch Kiếm thành tựu đạo cơ. Chấm ngoặc kép, bây giờ thân tử đạo tiêu, trả đạo cho thiên. Khi nhìn đến trên bầu trời cảnh tượng đồng thời, thứ nhất tin tức thoáng chốc hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Đây là, Lý Phàm sững sờ, Triệu sư tỷ lúc này cũng chú ý tới trên bầu trời này quái dị một màn. Ngẩng đầu, sau một lát, sắc mặt của nàng có chút khó coi, vung ra một đạo kiếm khí, muốn đem cái kia dị tượng đánh tiêu tán. Nhưng cái này cảnh tượng tựa hồ là tuyên khắc tại cửu thiên phía trên. Triệu sư tỷ công kích chỉ là tốn công vô ích, cái này tính là gì? Lão thiên chế diễu sao? Lý Phàm trầm mặc không nói. Pháp không thể đồng tu. Tiên ôn, bây giờ lại xuất hiện loại này quỷ dị tử vong tuyên cáo. Thật không biết, về sau còn sẽ như thế nào? Hắn khẽ thở dài một cái. Đi thôi, sư tỷ, đừng tại đây chậm trễ. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Sớm một chút về núi đi thôi. Lý Phàm lên tiếng khuyên nhủ nói. Qua rất lâu, Triệu sư tỷ không có trả lời. Chỉ là đem vị kia tạo nên vô biên sát nghiệt. Bây giờ cũng đã vẫn là Khúc Tân Phong thi thể đánh biến thành cho bụi. Lúc này mới hóa thành độn quang bay đi. Tiếp đó, trọn vẹn dùng thời gian hơn 2 năm. Hai người đi khắp toàn bộ huyền hoàng giới. Ngăn lại vô số thảm án phát sinh. Đánh chết đông đảo mất lý trí tu sĩ đồng thời. Cứu vãn đông đảo bình thường tính mạng con người. Khi biết lớn di chuyển kế hoạch về sau. Còn lại tu sĩ cũng dần dần tỉnh táo lại. Không lại như vậy tùy ý giết hại phàm nhân. Đương nhiên, có nhiều chỗ ngẫu nhiên xảy ra sự tình. Cũng là không cách nào tránh khỏi. Hai người cũng là có lòng không đủ lực. Thực sự không quản được. Hoàn thành trưởng môn bàn giao. Hai người đang muốn dựa theo nguyên kế hoạch. Trở về tông môn thời điểm. Một đạo mệnh lệnh, lại là để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên lai, quý trưởng tịch nói, lớn di chuyển kế hoạch đã chính thức triển khai. Bọn họ thì tạm thời không phải đi về, lưu lại huyền hoàng giới, trợ giúp phối hợp to to nhỏ nhỏ tông môn. Hoàn thành đây đối với tất cả tu sĩ người mà nói, đều cực kỳ trọng yếu kế hoạch. Lý Phàm nhìn lấy Triệu sư tỷ cái kia âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước mắt. Không dám nói lời nào, cũng không biết cái kia an ủi ra sao. Chỉ là yên tĩnh bồi lập một bên. Hồi lâu sau, Triệu sư tỷ sắc mặt khôi phục bình thường. Nàng nở nụ cười xinh đẹp. Đi thôi, sư đệ, sư mệnh khó vi phạm nha. Chẳng biết tại sao, trông thấy Triệu sư tỷ như thế biểu lộ. Lý Phàm tâm bên trong, lại có loại khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ lặng yên hiện lên. Ha ha, tốt, sư tỷ, hắn cẩn thận từng ly từng tí. Liên tục không ngừng đáp lại nói. Một bừng tỉnh, cũng là trăm năm, tại một đám tu tiên giả tề tâm hiệp lực phía dưới. Lớn di chuyển kế hoạch chấp hành hoàn tất. Tất cả phàm nhân đều bị khu trục đến động thiên. Bên trong tiểu thế giới, huyền hoàng giới cũng theo đó nhất thanh. Đã mấy trăm năm chưa về tông môn Triệu sư tỷ cùng Lý Phàm. Rốt cục có thể quay về sơn môn. Hết chương.